Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 74, nhất quyền bảo thiên nhãn. Xích luyện sơn tiến, hai quân đối chọi, ức và xà trong biển, long xà tranh bá, độc long hung mãnh vô cùng, độc xà cũng bá đạo phi phàm. Giống, tiểu đông tây, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Là độc kia công, đúng hay không? Độc long mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Đồng dạng tu vi, long cùng xà khác biệt vẫn là cự đại. Ít nhất, long có long chảo duệ sắc vô cùng, có thể xé rách hết thảy bình chướng. Ngày xưa, tỷ vô cực càng là có thể độc đấu 8 người tiên. Nhưng hôm nay, thế mà cùng tỷ tâm chiến đấu tương xứng. Không phải độc xà lợi hại, mà chính là độc xà trên thân độc, quá mạnh liệt, tị tâm biến thành xích luyện xà. Bên ngoài thân càng là có một cỗ phi phàm độc dịch du tẩu tại bên ngoài thân phía trên. Cái này venom ăn mòn hiệu quả cực mạnh, độc long tiếp xúc chạm thử, đều có loại ăn mòn thiêu đốt cảm giác. Bây giờ, độc long, độc xà chiến đấu quấn quanh cùng một chỗ. Mạch đại hủ thực lực, càng làm cho độc trên thân rồng toát ra xì xì thiêu đốt khói độc. Là tổ tiên truyền thừa công pháp, đáng tiếc, ngươi đã không phải là xà, ngươi đã quên tổ tông, ngươi còn tham ô công pháp này làm gì? Giống, tị tâm giữ tợn giống to một tiếng, âm âm, cuồn cuộn độc xà nổ bay bầu trời, hai đại tiên nhân chiến đấu. Kéo theo khắp nơi đều tại run rẩy kịch liệt. Xích luyện sơn bên trên, Xích Lan Tử nhíu mày nhìn về phía Xích Băng Tử. Sư huynh, muốn động thủ sao? Chờ một chút. Xích Băng Tử hai mắt nhắm lại nói. Đối diện đẹp trai trên đài, Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy. Thiên nhãn độc ánh sáng, chiếu ta long thân. Tị vô cực giống to một tiếng, âm âm. Trên bầu trời, màu sắc rực rỡ thiên nhãn nhất thời bắn hạ một đạo đường độc ánh sáng. Bay thẳng tỷ vô cực thể nội, lại tựa như cung cấp tỷ vô cực một cỗ cường đại lực lượng. Nhượng tỷ vô cực thay đổi thêm hung hãn. Trong nháy mắt, tỷ tâm bên ngoài thân bị long chảo xé mở đại lượng ra rắn. Đương nhiên, tỷ vô cực cũng không dễ chịu. Độc long nhục thân cũng bị ăn mòn da thịt lật ra. Máu tươi chảy ròng, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu sắc rực rỡ thiên nhãn. Ha ha, xích luyện thánh địa, sở hữu thành trì đã mất đi. Khí vận sói mòn vô số. Ngày này mát, cũng chỉ là một cái thùng rỗng đi. Cái thùng rỗng, cũng không cần lại dày vò. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Giò xét vung tay lên, bành, đẹp trai trước sân khấu mặt trong đất, đột nhiên xông lên trời một cây dây leo to bằng vại nước mảnh, mà lại toàn thân hiện ra một cỗ đen kịt ánh sáng. Giống như cầu long kình thể, theo Vương Hùng vung tay lên, xoát, cự đại cây mây đen, xông lên trời, mấy lần mãnh liệt vung phía dưới, càng vung càng cao. Bay thẳng bầu trời mây đen mà đi. Đó là cái gì? Thật dài một cây roi. Là dây leo. Một cây mây đen. Có dài 100 trượng. Không ngừng. Đó là dài 500 trượng. Không. Còn đang tăng thêm. 1000 trượng. Còn đang tăng trưởng. Này cây mây đen quăng vào trong mây đen. Vương Hùng đến cùng muốn làm gì? Bốn đại thế lực chi chủ trừng mắt nhìn về phía này quăng vào trong mây đen cây mây đen. Lộ ra vẻ không hiểu. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người trừng to mắt. Bởi vì, bay vào trong mây đen cuối lại lần nữa bại lộ. Lần này bại lộ, lại là quỷ dị quấn quanh cự đại thiên nhãn cuối chỗ. Này 3000 trượng, siêu cấp cự đại thiên nhãn. Cuối bị một cây thiên trượng cây mây đen, trong nháy mắt, trói chặt cuối. Cái gì? Bốn phe thế lực chi chủ, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Hùng hắn điên, dùng cây mây đen, trói chặt thiên nhãn, cây mây đen làm sao có thể trói được. Này đó mắt đại biểu thiên đạo lực lượng a. Không đúng, xích luyện thánh địa thiên nhãn, kỳ thực không nhiều lắm uy lực, bởi vì nó không có bao nhiêu khí vận. Không còn khí vận thiên nhãn, uy lực đã sớm giảm bớt đi nhiều. Đây là bốn đại thế lực chi chủ một phương diện chấn kinh vương hùng cách làm. Một phương diện lộ ra vẻ tham lam. Xuống tới, vương hùng dò xét vung tay lên. Cây mây đen bỗng nhiên vừa dùng lực, tựa như câu cá, câu được một đầu siêu cấp cá lớn. Đem bầu trời thiên nhãn bỗng nhiên rút ra kéo xuống tới. Oanh tạch tạch tạch, bầu trời mây đen bỗng nhiên một trận tan rã. Ngày đó mắt cũng giống như không nghĩ tới có người đem nó kéo xuống vân đoan. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi muốn chết, xa trong biển, Tỷ Vô Cực đột nhiên kinh sợ vô cùng quát. Thiên nhãn, nhưng thật ra là luyện hóa tại người thiên đạo khiếu bên trong. Thiên đạo khiếu trên cơ thể người bên ngoài là có thể cảm ứng trong nhượng nó tại bên ngoài cơ thể bất kỳ địa phương nào. Cây mây đen cùng nói là níu lại thiên nhãn, không bằng nói là níu lại Tỷ Vô Cực thiên đạo khiếu. Cưỡng ép đem Tỷ Vô Cực thiên đạo khiếu chảnh hướng Vương Hùng chi địa. Đáng tiếc, Tỷ Vô Cực chính đang đối chiến Tỷ Tâm, nhất thời cũng đành không ra tay ngăn cản. Dừng lại cho ta, Tỷ Vô Cực phẫn nộ gào thét lấy. Nhưng, cây mây đen bỗng nhiên vừa dùng lực, Vương Hùng trước mặt khắp nơi đều là chấn động, lực lượng khổng lồ dưới. Ngày đó mắt trong vòng mấy cái hít thở liền bị kéo xuống Vương Hùng trước mặt. Tỷ Vô Cực ngập trời chi nộ dưới, thiên nhãn đối Vương Hùng bắn ra một đạo hung hãn thần quang. Hừ, đều không có khí vận, người thiên nhãn còn có thể lớn bao nhiêu uy lực, cho cô phá. Vương Hùng tiến lên trước một bước, trong mắt chừng một cái, nhất quyền đập tới, ngang. Vương Hùng nhất quyền vung ra, quyền cương nhất thời bị huyết khí kiện hàng, hóa làm một cái huyết sắc long đầu. Ầm vang vọt tới này kéo xuống ngày nữa mát. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Vương Hùng đẹp trai đài bỗng nhiên chìm xuống một trượng khoảng cách. Đẹp trai đài xuất hiện vô số vết nứt, khắp nơi chấn động mạnh một cái. Đồng dạng, Tỷ Vô Cực thiên nhãn, dưới cỗ cự lực này, thế mà cũng bị oanh nhiên ném ra hiện giống mạc nhện vết nứt. Phá, không có khả năng. Vương Hùng một quyền kia uy lực, làm sao lại mạnh như vậy? Nhân tiên chi uy, không, ít nhất nhân tiên trung kỳ uy lực, thật hung hung hãn nhất quyền. Vương Hùng thành tiên sao? Làm sao thân thể lực lượng hung mãnh như vậy? Ngoặc kép, bốn đại thế lực chi chủ tất cả đều trừng mắt lộ ra vẻ không tin. Không, xa trong biển, Độc Long Bi phẫn giống to một tiếng. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Vương Hùng không chỉ có đánh vỡ thiên nhãn, còn đánh vỡ chính mình thiên đạo khiếu. Thật giống như người khác bị phá đan điền một dạng. Đan điền khiếu phá vỡ cùng thiên đạo khiếu phá vỡ một dạng. Đối Tỷ Vô Cực sinh ra một cỗ phản phệ. Tỷ Vô Cực muốn khép kín tàn phá thiên đạo khiếu. Nhưng, hết thảy đã trễ, lại nhìn thấy Vương Hùng đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn bên trong, Vương Hùng thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, một cỗ cường đại hấp lực, từ Vương Hùng thiên con ngươi sinh ra, giống như hắc động, bỗng nhiên khẽ hấp, ầm ầm, Tỷ Vô Cực thiên nhãn toái phiến, nhất thời cuồn cuộn tuôn hướng Vương Hùng thiên mắt trong con mắt. Thôn phệ thiên mắt, Vương Hùng cưỡng ép thôn phệ Tỷ Vô Cực thiên nhãn. Tỷ Vô Cực làm sao không giãy giụa a? Giãy giụa có làm được cái gì? Tỷ Vô Cực thiên đạo khiếu phá, mà lại hắn không còn khí vận có thể dùng, thiên nhãn cũng liền phế. Tỷ Vô Cực thiên nhãn bên trong có thể là có ba cái thiên đạo hạt giống a. Cái này toàn tiện nghi Vương Hùng. Ngoặc kép, bốn đại thế lực chi chủ một mặt không cam tâm, nhưng mặc kệ cái khác người làm sao không cam tâm. Tị vô cực thiên nhãn toái phiến, đảo mắt bị Vương Hùng toàn bộ hút vào thiên trong mắt. Quan trọng hơn là, thiên đạo khiếu bị phá, tị vô cực đảo mắt lọt vào phản phệ, thân thể bỗng nhiên giật mạnh. Giờ khắc này, tị tâm chờ đến cơ hội, bỗng nhiên quấn quanh độc long, một thanh hung hăng cắn lấy độc đuôi rồng phía trên. Ngang, tị vô cực hét thảm một tiếng, kêu thảm còn không phải kết thúc. Xà nuốt chi lực, càng là hung mãnh, xích luyện độc xà trong miệng một bên bài tiết độc dịch, một bên đang từ từ đem độc long nuốt vào, cả nuốt vào. Sư huynh, nhanh cứu ta, a, tị vô cực cũng biết muốn hỏng việc, hoảng sợ gào thét lấy, chư vị tiên nhân, nhanh mau cứu thánh chủ đi. Một đám cờ đẹp trai vô cùng lo lắng nói, chúng tiên nhân còn không có động tác, Lữ tiên sinh lại động trước nhất. Lại nhìn thấy Lữ tiên sinh dò xét vung tay lên, ông, xích luyện sơn tứ phương đột nhiên hình thành cuồn cuộn sương mù, tựa như trên không trung hình thành một cái cự đại bạch vụ lưới lớn. Đại trong lưới, nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái cự đại hình người hư ảnh. 108 thiên thần đại trận, nơi xa Vương Hùng đột nhiên trong mắt ngưng tụ, đại trận còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nhưng từng cái trận thần lại phát ra ngập trời chi uy, hướng về xà trong nước quấn giao tị vô cực, tị tâm mà đi, tị tâm, cẩn thận. Vương Hùng sầm mặt lại, dò xét vung tay lên, một sợi dây leo trong nháy mắt bắn tới tị tâm bên ngoài thân, bỗng nhiên một quấn quanh, xì xì thử, dây leo tiếp xúc tị tâm độc xà thể, phát ra tiếng hủ thực âm. Nhưng Vương Hùng chú ý chẳng phải nhiều, bỗng nhiên vung tay lên, cây mây đen kéo một phát kéo, cự lực đem tị tâm lôi kéo mà quay về. Ngay tại lúc đó, 50 cái trận thần từ trên trời giáng xuống, dùng riêng phần mình trận thần binh khí, bỗng nhiên nện ở xà trên biển. Oanh, xà biển bỗng nhiên nổ tung, vô tận độc xà, giống như đại bạo tạc, bắn ra bốn phía mà ra. Tị tâm hiểm lại càng hiểm bị cây mây đen túm ra qua. Vừa rồi, nếu không có cây mây đen, này 50 cái trận thần, liền có thể đem tị tâm nổ nát vụn. Bành, tị tâm rơi xuống tại đẹp trai mặt bàn trước, cự đại xích luyện xà trong miệng, còn cắn xuống một đoạn độc đuôi rồng. Nơi xa, độc long rốt cục chạy ra tị tâm quấn quanh. Giờ phút này cái đuôi cắt ra, máu me be bét khắp người, vô cùng thảm liệt. Nếu không có 50 cái trận thần từ trên trời giáng xuống, vừa rồi, thậm chí khả năng bị xích luyện xà cả nuốt. Một cái trận thần khiêng gãy đuôi độc long nhanh chóng chạy về phía xích luyện sơn. Bành, trận thần tướng độc long nhét vào xích luyện điện hạ quảng trường. Tị vô cực biến ảo thành hình người. Có thể giờ phút này tị vô cực đã mất đi hai chân, máu me be bét khắp người, lòng còn sợ hãi. Âm âm, bốn phía sương mù nhanh chóng bao phủ, lại là 108 thiên thần đại trận đang từ từ hoàn thiện. Ta chân, Vương Hùng, tị tâm, ta muốn giết các ngươi. Tị vô cực mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy, gào thét bên trong, tị vô cực nhìn về phía xích băng tử bọn người. Chư vị sư huynh, giúp ta báo thù, giúp ta báo thù. Tị vô cực toàn thân thê thảm, càng phát ra nóng nảy, vô biên cừu hận tràn ngập toàn thân. Tị vô cực muốn đem Vương Hùng chém thành muôn mảnh. Xích Lan tử, Xích Vân tử, còn có các ngươi, không cần các loại, bắt giặc phải bắt vua trước. Qua, đem Vương Hùng đầu cắt bỏ. Xích Băng tử âm thanh lạnh lùng nói, vâng, lục đại nhân tiên, nhất thời ứng thanh quát. Đồng thời, lục đại nhân tiên gọi tới tự sinh đan thánh vực gần trăm vũ thánh, nhất thời cùng một chỗ nhảy ra đại trận, hướng về Vương Hùng đánh tới. Đại trận bên ngoài, tị tâm đem long vĩ nuốt vào qua, biến hóa thành hình người, nhưng trên thân cũng máu me khắp người. Đa tạ đại vương cứu giúp. Tị Tâm cảm kích nói, không có việc gì liền tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng nhìn chằm chằm này chậm rãi bị sương mù bao phủ trận pháp. Bởi vì Vương Hùng biết, tiếp đó, Sinh Đan Thánh Vực quần tiên liền muốn đăng tràng. Nơi xa, bốn đại thế lực chi chủ cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Tiếp đó, tài năng nhìn ra Đại Tần cùng Sinh Đan Vi Diệu đánh cược thăng bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.